Long Phù, chương 555, 555, tâm linh bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Tiêu huyền môn cổ trần xa lấy tu vi bây giờ là lại tuyệt đối nắm đem tan rã. Chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. Mà Tĩnh Tiên Ti hiện tại thiếu hụt chính là thời gian. Trải qua mấy ngày nay, cái phương diện thế lực có thể nói là từng bước ép sát. Võ Đường Không, Võ Đế, Võ Gia, Pháp Thánh, Pháp Gia, Ma Tộc, Yêu Tộc, Tiên Đạo, đấu thập cửu các loại luân phiên mà lên. Cơ hồ không cho Tĩnh Tiên Ti lấy cơ hội thở lấy hơi. Mà cổ trần xa triển khai cả người thế võ, mới tranh thủ đến cục diện bây giờ. Đem thương sinh chi nguyện hình cầu hóa thành tiểu thiên thế giới. Càng làm hình cầu bên trong nguyện vọng thụ mặt trên ngưng tụ đi ra nguyện vọng chi thần. Sau đó để lâu bái nguyệt, lão tứ, kim tùy ba toàn bộ đều đã biến thành trời sinh thánh nhân. Này loại thế lực đã thành tựu bá nghiệp mô hình, thương sinh chi nguyện học phủ, tiểu thần châu hai đại cơ cấu thành lập. Càng hình cầu cung cấp cuồn cuộn không dứt nguyện vọng lực lượng. Nguyện vọng lực lượng so với tín ngưỡng lực lượng càng thuần túy, càng có phát triển cơ hội. Tuy không có thiên tử khí như vậy mênh mông cuồn cuộn, nhưng thắng ở liên miên không dứt, thích hợp nhất thương sinh chi nguyện hình cầu phát triển. Huống hồ, nguyện vọng thụ chính là rất nhiều cổ thiên tử cùng thất tinh chi chủ cộng đồng mở phát ra. Chính là hy vọng có thể vượt qua thiên yêu thụ. Sau đó dựa vào nguyện vọng chi thần thay thế thiên tử thống trị thiên hạ. Thượng cổ thiên tử liền biết nguyện vọng lực lượng càng thích hợp thiên hạ muôn dân phát triển. Cổ trần xa bây giờ đối với tâm linh người ta lực lượng có rất sâu nghiên cứu. Hắn tri thức phong phú, tìm hiểu sâu sắc, giả lấy thời gian, thành tựu không thể đoán trước. Liền thường vị ương, Thái Huyền Đô này loại vô thượng cường giả đều cho rằng cổ trần xa sau đó tuyệt đối ở tại bọn hắn bên trên. Nguyện lực, cổ trần xa một trào, nhất thời, chảy về thương sinh hóa long tháp một luồng nguyện lực bị vô tới. Này cỗ nguyện lực là người bình thường mắt thường không cách nào nhìn thấy. Chỉ có tu thành đạo cảnh 11 biến, linh hồn xúc tu. Đem tinh thần của chính mình hóa thành xúc tu thả ra ngoài. Mới có thể nhìn thấy này nguyện lực hiện ra vàng óng ánh. Dường như kim dịch hòa tan. Sền sệt mà nặng trình trịch. Nguyện lực là tâm linh lực cũng chính là lực lượng tinh thần bên trong tinh luyện ra một loại tinh hoa. Cổ trần xa thưởng thức này cỗ nguyện lực. Đột nhiên thiên đạo pháp hơi động. Hỏa diễm sinh ra. Bao vây lấy này nguyện lực tinh luyện. Nhất thời này đoàn hoàng kim như thế nguyện lực bên trong. Rất nhiều khói đen, hào quang bảy màu dường như đồ vật bị luyện chế đi ra. Tiêu tan trên không trung, mà này đoàn nguyện lực trở nên cực nhỏ. Nhưng kim quang bắn ra bốn phía, càng thêm thuần túy, tựa hồ trong đó tạp chất toàn bộ tiêu trừ. Này đoàn nho nhỏ nguyện lực kim quang trong ánh lấp lánh, càng phát ra nhỏ bé ước nguyện tiếng. Âm thanh kiên định mạnh mẽ, tràn ngập phấn đấu chi tinh thần, cải thiên hoán nhật chi không ngừng vươn lên. Đương nhiên, này nguyện lực kim quang, người bình thường nhưng vẫn là không cách nào nhìn thấy. Nếu như vào lúc này người bình thường nhìn thấy cảnh tượng chính là cổ trần xa đang luyện chế một đoàn không khí. Vương gia tinh luyện nguyện lực, thủ đoạn cao minh, thuộc hạ khâm phục. Kim tùy ba tự nhiên có thể nhìn thấy này đoàn nguyện lực biến hóa. Trên thực tế, tu thành đạo cảnh 14 biến, nguyên thần xuất khiếu, chi sau, đang nhìn thấy thiên địa rồi cùng tu sĩ bình thường tuyệt nhiên không giống. Mà tu thành 20 biến, tụ tán vô thường, luyện thành pháp lực chi sau. Cái kia càng là nhìn thấy thế giới quy tắc gốc rễ chất. Tùy ba, người nhìn. Chúng sinh tâm linh lực lượng xác thực kỳ diệu. Cổ trần xa chỉ tay. Hai người con mắt nhìn về phía toàn bộ tiểu thần châu. Nhất thời tiểu thần châu trên rất nhiều tu sĩ cầu khẩn. Lời thề, nguyện vọng, đều rõ ràng trước mắt. Nhất là lớn lao chính là nguyên lai. Hỗn Thanh Tông, Tông Chủ, Vương Thanh Chủ, hắn chính là đạo cảnh 26 biến, vạn pháp quy nhất, cảnh giới, bản thân cũng là cái thế kỳ tài. Bằng không làm sao có khả năng trở thành xếp hạng thứ 100 huyền môn Tông Chủ. Hắn bị cổ Trần Sa hàng phục, ép buộc hắn mỗi ngày thôi thúc trận pháp, vì là tiểu thần châu quán chú sức mạnh đồng thời. Càng muốn mỗi ngày đọc Đại Tai Thương Sinh Phổ Độ Hóa Nhân Kinh. Này kinh một khi đọc, sẽ hòa vào tinh thần của chính mình, kích thích ra lời thề nguyện lực, phóng lên trời. Bởi vì này kinh văn nội dung, là cổ Trần Sa dung hợp chính mình muôn dân không ngày thuật bên trong tinh túy. Gọi là, thiên đạo có khuyết, muôn dân đến bổ. Vào giờ phút này, Vương Thanh Chủ niệm động kinh văn, trên người chính mình liền phát ra một luồng to như thùng nước màu vàng nguyện lực. Đột nhiên xông lên vân tiêu, gặp phải tiểu thần châu kết giới. Lúc này mới dừng lại. Trên không trung ấp ủ, cuối cùng cùng với rất nhiều tu sĩ nguyện lực hội tụ lên. Hạ xuống tới Thương Sinh Hóa Long Tháp bên trong. Vương Thanh Chủ nguyện lực cũng không thuần túy. Hiển nhiên là trong lòng còn có không phục. Kim Tùy Ba nhìn bộ dáng này, liên tục cười lạnh, hắn phát ra nguyện lực tuy rằng toàn thể là màu vàng. Có thể kim bên trong mang hắc, cái kia màu đen không phải nguyện lực, mà là nguyền rủa cùng lệ khí. Hiển nhiên hắn hận chúng ta. Ngoài ra, còn có một chút màu sắc rực rỡ. Vậy thì là tạp niệm. Hắn ở lung ta lung tung nghĩ làm sao thoát thân, thậm chí làm phá hoại. Một có cơ hội, liền muốn gây sóng gió. Hắn còn không bằng một con cá như vậy thuần túy. Trong khi nói chuyện, Kim Tùy Ba chỉ vào một cái bể nước bên trong cá. Tiểu thần châu có thật nhiều hồ nước, bể nước, thông suốt hải dương, bị Kim Tùy Ba chỉ vào con cá kia, là rất phổ thông điều hải ngư. Nó mở ra một phần linh trí, cũng sẽ niệm kinh cầu khẩn. Đang cố gắng cầu khẩn trong lúc đó, quá nửa ngày, mới ở trên thân thể bốc lên một tia cực kỳ nhỏ. So với tàm ti còn tế, cơ hồ không có nguyện lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Này cùng Vương Thanh Chủ nguyện lực không thể so sánh. Vương Thanh Chủ kinh văn một niệm động, bằng thùng nước to lớn màu vàng nguyện lực xông thẳng lên trời, như núi lửa phun trào, cuồn cuộn không dứt, mà này điều hải ngư nửa ngày cũng mới ngưng tụ ra tàm ti còn tế một tia bé nhỏ không đáng kể nguyện lực. Bởi vậy có thể thấy được, tư chất cùng tu vi càng cao, cầu khẩn sản sinh nguyện lực liền càng mạnh. Đến cuối cùng, thậm chí có khác nhau một trời một vực. Bất quá, này nguyện lực 10 phân thuần túy, cơ hồ không có bất kỳ tạp chất gì. Có thể thấy, con cá này tâm tư thuần khiết, vạn vật cũng có thể làm bổ, nhưng lòng người không thể làm bổ. Đây chính là kỳ diệu chỗ. Cổ Trần Sa nói, ta quan sát này tiểu thần châu chúng sinh chi nguyện lực, là có thể đối với chúng tâm tư người vừa xem hiểu ngay. Trường này tới nay, tu vi nhất định lên cấp. Này Vương Thanh Chủ tự nhiên là không phục, nhưng không có cách nào. Của hắn nguyện lực không thuần túy cũng là tất nhiên. Nếu như thay đổi môn phái khác, tinh luyện hắn nguyện lực bên trong tâm tình tiêu cực đều phải tốn phí không ít tâm huyết. Cái được không đủ bù đắp cái mất, mà nguyện vọng thủ thì lại không đáng kể. Này tâm tình tiêu cực cũng sẽ bị hấp thu. Chỉ có điều tinh luyện ra một ít tràn ngập nguyền rủa bảo bối bùa chú, sau đó dùng để công kích kẻ địch có hiệu quả nhất. Thậm chí tụ tập đến lâu, có thể ô nhiễm tiểu thiên thế giới. Tỷ như ma tộc vẫn ngay ở tụ tập chúng ma tâm ngục quả cầu xét, chính là muốn tụ tập chúng ma trong tâm linh hủy diệt tâm tình. Một lôi bên dưới, phá diệt chúng ta thương sinh chi nguyện hình cầu. Cổ Trần Sa đem cái gì đều tính toán đến. Ta đi gõ một cái kia Vương Thanh Chủ. Kim Tùy Ba thân thể hơi động, đột nhiên hướng về tiểu thần châu trung ương một nơi hạ xuống đi. Vương Thanh Chủ chính là ở nơi đó niệm động kinh văn. Cổ Trần Sa cũng không ngăn cản. Quá nửa canh giờ, Cũng không biết Kim Tùy Ba đối với cái kia Vương Thanh Chủ làm sao cưỡng bức dụ dỗ. Đột nhiên Vương Thanh Chủ phát ra nguyện lực thuần túy rất nhiều. Cũng không còn tâm tình tiêu cực tồn tại. Hơn nữa cũng hạo lớn hơn rất nhiều. Không ngừng bằng thùng nước, mà là gần như có vại nước đến thô. Rõ ràng thương sinh hóa long tháp bị này cỗ nguyện lực vọt một cái. Đều cọt kẹt vang dội đến. Không phải giải thể âm thanh, mà là vui vẻ mùi vị. Một cái đạo cảnh 26 biến vạn pháp quy nhất tu sĩ. Phát sinh nguyện lực liền mênh mông như vậy to lớn. Cái kia cường giả thần cấp nguyện lực sẽ tới đạt mức độ nào? Cổ Trần Sa phỏng đoán quan sát. Đáng tiếc chính là, cường giả thần cấp coi như trấn áp. Hắn cũng không sẽ tự động phát sinh nguyện lực. Muốn cường giả thần cấp tâm phục khẩu phục. Cái kia làm sao có khả năng? Vèo, Kim Tùy Ba bay trở về. Người đối với hắn là nói thế nào? Cổ Trần Sa hỏi. Về vương gia, ta đầu tiên là biểu diễn lại chính mình trời sinh thánh nhân tư chất. Kinh sợ tâm linh của hắn. Sau đó đối với hắn nói. Vương gia đã chiếm được thánh long chi khí. Thậm chí nắm giữ thánh long tâm pháp. Có thể đem nhân tư chất tăng lên tới trời sinh thánh nhân cảnh giới. Hơn nữa ta ở tiểu thần châu bên trong. Đã thực hành quản lý chế độ. Vậy thì là cống hiến chế. Dựa theo nhân nguyện lực cống hiến trình độ. Thiết kế công đức mấy chế độ. Ai cống hiến nguyện lực càng nhiều. Ai điểm công đức lại càng lớn. Ngoài ra, luyện đan, chế thuốc, trồng trọt, độ hóa sinh linh. Các loại cũng coi là điểm công đức. Sau đó, luận công hành thường, công đức càng nhiều, thu được ban thưởng lại càng lớn. Nếu như công đức đầy đủ, vẫn có thể đổi lấy đồ vật, dù cho là thánh long chi khí cũng không phải không thể. Hắn nghe được chi sau, cũng muốn đổi lấy. Kim Tùy Ba nói, đây là thuộc hạ một ít ý nghĩ, còn hy vọng tác thành. Rất tốt, không sai, chính là muốn như thế thực hành. Không có quy củ, không toa thuốc viên, phải cho người người hy vọng, cho bọn họ mục tiêu. Lấy lợi dụ, động chi lấy nghĩa, mới là đường ngay. Cổ Trần Sa tự nhiên đồng ý, những chuyện này hắn đã sớm nghĩ tới. Chỉ có điều vẫn không có thời gian đến thực hành mà thôi. Người liền buông tay đi làm. Kinh doanh này tiểu thần châu, tương lai tự do tác dụng lớn. Thuộc hạ nhất định không phụ sứ mệnh. Kim Tùy Ba lên cấp trời sinh thánh nhân tư chất. Đắc ý vô cùng. Đang muốn thoải mái tay chân làm một phen lớn. Thuộc hạ nhìn này tiểu thần châu bên trong. Còn muốn chỉnh đốn một phen sau đó. Sản sinh nguyện lực ít nhất muốn so với hiện tại nhiều gấp đôi. Vương gia liền nhìn thuộc hạ chi kinh doanh. Như vậy rất tốt. Cổ Trần Sa cảm thấy không có cái gì có thể bàn giao. Ta hóa thân vẫn tọa trấn nơi đây. Bất quá chân thân muốn đi cựu kinh thành nhìn cổ đạn kiếm. Võ đương không, Huyền An, Pháp vô tiên những người này đến cùng làm sao đối phó chúng ta. Bực này loạn thần tặc tử. Lòng muông dạ thú, Kim Tùy Ba trên mặt mang theo sát cơ. Cổ Trần Sa gật gù. Toàn bộ pháp lực hóa thân cùng thương sinh hóa long tháp hợp nhất. Mà chân thân rời đi tiểu thần châu, đi tới cựu kinh thành, này thương sinh hóa long tháp không tính là gì lợi hại bảo bối. Chính là hắn lâm thời sáng lập một tòa trấn áp chi tháp. Bất quá theo tiểu thần châu vận chuyển, nơi này đầy đủ hơn 20 vạn tu sĩ cô đọng. Nguyện lực tụ tập, còn có cổ Trần Sa hóa thân liên tục luyện chế, cũng dần dần liền hiển hiện ra huyền diệu. Tiểu thần châu còn đang không ngừng thu nạp các loại sức mạnh cùng sinh linh. Còn có tu sĩ, cuối cùng trở thành quái vật khổng lồ. Cổ Trần Sa một đường đi tới cựu kinh thành. Hắn tự nhiên biến thành Võ Đương Hưng, chân chính. Võ Đương Hưng, bị hắn cầm cố ở thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Có lúc tình cờ thả ra, làm chuyện khác, cái kia Võ Đương Hưng đã bị tẩy não. Cửu kinh thành minh không thương hội phòng nghị sự bên trong. Cổ Trần Sa hạ xuống đi. Liền nhìn thấy cổ đạn kiếm rất sớm chờ ở chỗ này.